Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, Cản Sơn Tiên Hạ Vạn Lý Yên. Thất chui thiên cương đao xuất thế, riêng phần mình thi triển vô thượng thần uy, âm thổ bên trong phân loạn không ngớt, mà chính là lúc này, xa xa sơn nhạc ngoại, lại có người xuất thủ. Cuối cùng một thanh thiên cương đao rơi xuống thật sự là quá trọng yếu. Bọn hắn đã sớm tính ra cuối cùng này một đao trong bóng tối đối ứng huyền cơ. Âm thổ như là đạt được chuôi này đao, tắc thì dương thiên không thể viên mãn, 27 dương không ra, mà âm thổ cửu âm hóa 10, thành đại viên mãn tư thái, có thể địa công thiên. Đến lúc đó tất nhiên cố ý nghĩ không ra tăng thêm. Vì riêng phần mình tiên sơn thuộc quyền tông môn khí số, rất nhiều đạo quân cũng là dùng hết khí lực. Lúc này ba đạo thiên cương đao quang ngay tại tiếp dẫn trời xanh cuối cùng một thanh thiên cương đao. Phương xa người kia cuồn cuộn đi tới, không nói hai lời, đầu lâu bên trên dâng lên một đường minh quang, trong đó đao khí tung hoành, liệt hỏa ngập trời, mang theo rời diễm tiên quang. Lúc này có người dám khí tức kia, lập tức quá sợ hãi. Thái hư hỏa khôi, Thái hư sơn thanh vân cung bên trong phân có ngũ quan. Tất cả liệt kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại pháp. Mà có thể được ngũ hành chi loại gia trì danh hào người. Tất nhiên là đương đại thứ nhất, cũng chính là cái gọi là Thái hư sơn nhất quan khôi thủ. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đại cung. Bên trên khắc hỏa đạo tứ thánh chi tướng, thượng thủ một là Chu Tước, hai là Tất Phương, ba là Phượng Hoàng, bốn là Họa Đấu, cái kia trên lưng vác lấy một bộ khổng lồ túi đựng tên. Cái kia túi đựng tên cũng là có chút bộ dáng, dáng như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, bốn phương tám hướng sinh ra sáu chảo bốn cánh, đục vô diện mục. Lại mang lục đạo lăng la từ thổi, bên trên khắc, đế giang, hai chữ, trong túi cất tiễn 108, lúc này hỏa khôi xuất thủ, trên đỉnh đầu thiên cương đao chấn, phát ra cuồn cuộn quang hoa, mà hắn dương cung cài tên, lúc này hai ngón tay đặt tại đuôi tên, một thoáng thời gian chỗ kia dâng lên mạn thiên hỏa ánh sáng, vạn lý khởi vân yên. Cái kia đại cung loan khai, một tiễn đột ngột ra, như bắn mặt trời, ánh lửa kia hừng hực, mang theo cuồn cuộn xích hà, chấn khai âm thổ cát bụi, thẳng tắp đối với mấy vị kia ngay tại thi pháp tiên thánh đánh tới. Hô, hỏa tiễn hóa thành thông thiên chi trụ, một sát na này liền dương thiên cơ hồ đều bị rung chuyển. Thái Thương Sơn tiên gia tránh thoát một tiễn này. Lập tức hét lớn, hỏa khôi, người chớ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hỏa khôi không đáp, chỉ là lại lần nữa dương cung cài tên, mà Thái Thương Sơn bên trong. Nhân gian thế quay đầu nhìn lại, lúc này đầu lâu bên trên thiên cương đao động, hắn bước ra một bước, lúc này thanh bằng vừa quát, ta Thái Thương đệ tử, phàm còn ở âm thổ chỗ người, đều cái này xuất thủ. Bảo hộ kim bất thương nhận lại đao. Một lời rơi, cuồn cuộn khói bụi lên. Cái kia vô số sơn nhạc sụp ra. Lúc này sáng lên chấn thiên quang hoa. Liền nhìn phương xa nằm ngoài uống rít gào ngày. Có vài chục vị thái thương võ tiên bước trên mây mà tới. Đạo quân so đạo chủ nhiều quá nhiều. Mà cửu huyền luận đạo. Cũng không phải là chỉ có thiên kiêu mới có thể đi vào đến. Chư đệ tử bên trong, liệt tại tiên ban cảnh, tự nhiên đều có thể tham dự, mà dưới mắt là trận thứ hai, phàm là vượt qua khai thiên đại kiếp, lưu tại trận thứ hai bên trong tất cả tông đệ tử. Tự nhiên đều là nhân kiệt, 1, 2, 10, 26, 33, 41, võ tiên quần tụ, nhân gian thế vung cánh tay hô lên. Nhất thời làm đến vô số võ tiên chạy đến hồi viên. Mà hỏa khôi quay người, lúc này hai tay tại phía sau co lại, trong nháy mắt kia dương cung cài tên, trực có 9 đạo ánh lửa chấn thiên mà đi. Hỏa đạo tứ thánh rít gào, Chu Tước Phượng Hoàng, Tất Phương Họa Đấu, lúc này đều hóa xuất hình đến, đáp lấy đầy trời liệt hỏa vân hà, hướng về phía trước cái kia cuồn cuộn võ tiên bọn họ liền giết đi qua. Nhân hỏa là lửa, thiên hỏa là tai, cửu quang minh vật, núi đao biển lửa, hỏa khôi quát ra âm thanh đến, lúc này mạn thiên hỏa tiễn thành vô tận hỏa nha, mang theo kim sắc xí viêm, màu đỏ gấu lửa, phô thiên cái địa cùng những cái kia võ tiên đâm vào một chỗ. Hô, một vị võ tiên nhân đột nhiên hấp khí, sau đó phun ra, ngay sau đó chính là một trận cuồng phong nổi lên, trực tiếp nhấc lên đến vô số đại sơn lăng không trở ra. Mà những cái kia mạn thiên hỏa quả đều bị cái này một đường cuồng phong thổi tắt, hóa thành đầy trời hỏa tinh tan hết. Hỏa khôi thấy cảnh này, lập tức hơi hơi run lên, mà nhân gian thế lúc này mở miệng, ta thái thương võ tiên, không chỉ có riêng chỉ có mấy cái lợi hại người, như là lơ là bất cẩn, người cái kia thiên cương đao, ta nhìn cũng liền đừng nghĩ lấy thêm tại trong tay, lời này lại tràn đầy có ý trào phúng, cuối cùng thiên cương đao rơi liền không thể sửa đổi, mà hỏa khôi không có trả lời. Chính là lúc này, một mảnh núi xanh huyễn ảnh đột nhiên lưu động đi ra. Sau đó liền dẫn mạn thiên hoa vũ rơi xuống. Thái thương võ tiên từ trước đến nay lấy đơn đả độc đấu nghe tên. Thế nào hôm nay cũng muốn hợp nhau tấn công. Làm một lần tiểu nhân tư thái. Một vị đạo nhân đi ra. Rối tung tóc dài, như chọc thế công tử phóng đãng. Mà cái kia trong tay nắm hai đoàn tiên quang. Một hóa thanh long, một hóa bạch hổ, thanh long bạch hổ tương giao dung, hóa một cái như ý rơi xuống, bị hắn giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía trước ép đi. Long hổ như ý, thái hư mộc khôi, có người xuất sinh, lúc này mộc khôi đến thiên, mà bên cạnh hắn đồng dạng cuốn lên địa long, cái kia cát hóa vân, địa lật trời, trong đó lộ ra một vị đạo nhân. Khuôn mặt thanh tú, lại có trèo núi chuyển nhạc lực lượng. Thái hư thổ khôi, lời này bị phun ra trong nháy mắt. Cái kia nhìn càn khôn trong đó đột nhiên dâng lên một đóa khổng lồ kim liên. Cánh có 36, trong đó đất khôi ngồi cao. Trong tay trái nắm lên một thanh trường kiếm. Kiếm thân bên trên khắc ấn vô tận kinh văn. Nhìn hắn đem kiếm kia nhẹ nhàng rơi xuống. Lập tức chính là sơn hà lưỡng phân. Cái kia trên tay phải cái kia lấy một thanh roi sát, chiều dài 9 tiết, giống như thần cốt. Cái kia run rẩy roi nhất chuyển, lập tức vạn lý sơn hà đều như biển mây một dạng tụ đến. Ngu sơn kiếm cùng cản sơn tiên. Cái kia là cản sơn tiên. Có người trông thấy cái kia roi sát, lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này Cản Sơn Tiên chính là một thanh nhân tiên trọng bào, gần như địa tiên chi binh, là Thái Hư Sơn bên trong cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lúc này thế mà xuất hiện tại Thái Hư Thổ Khôi trong tay. Nắm Cản Sơn Tiên người, phàm roi rơi chỗ, có di sơn chuyển nhạc, lay sông lật hải chi có thể, khu đại địa liền núi vào biển, vạn thạch như binh tướng đi theo. Thần tốc nhi động, ngàn dặm chớp mắt, khu núi gọi nhạc như đuổi dê bò, võ tiên như mây, cái kia lại há có thể không gọi ta Thái Hư mưa to. Há không biết ta Thái Hư sơn trưởng quản thiên nhai cảnh, ngàn dặm vạn lý, bất quá nháy mắt liền tới, thường có thần tiên, khu núi gánh biển, gọi vạn lý sơn hà như dê bò, cản sơn tiên ra. Quần sơn vạn nhạc còn không mau mau đến đây yết kiến. Ta Thanh Vân cung đệ tử ở đâu? Đất khôi mở miệng, trong nháy mắt đem vạn lý sơn hà xua đuổi mà đến. Trong đó rất nhiều đều là Thái Hư sơn đệ tử. Lúc này chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn chuyển đến một chỗ. mấy chục đạo hào quang dâng lên, nơi này bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Hắn trong nháy mắt liền đem Vạn Lý Sơn Hà chuyển đến trước người mình. Đơn giản vô địch, Thái Hư Sơn năm vị khôi thủ đều là đem ngũ hành một đường tu đạo cực hạn nhân vật. Lại nói cái này Cản Sơn Tiên, đúng là lợi hại, thế hệ nệ đất khôi không thể so kim khôi mạnh hơn. Chưa chắc, đều có kỳ pháp mà thôi. Thái Thương đoạt đao, Thiên Ba đao, Địa Ba đao, muốn dùng sáu đao phá trận. Cái này Thái Hư Sơn xem ra cũng là sớm có dự mưu a. Lúc này Thái Thương Thái Vi tranh đấu cuối cùng một đao, không tính cái kia Nhật Nguyệt Quang Vương. Lúc này ba vị Thái Hư khôi thủ đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là cũng tại trên trời có chuẩn bị. Vô số Thái Hư đệ tử hội tụ, lúc này ở âm thổ bên trong Thái Thương trong Tam Thánh nhân gian thế rút về đầu lâu Thiên Cương đao, đột nhiên dậm chân mà ra. Hắn muốn xuất thủ dọn sạch hết thảy. Thiên hạ sáu tấc, nhân gian ba tấc, sáu tấc là bước, nửa bước là võ. Năm ngón tay hóa cái kia bầu trời cầm đi, nhiếp thiên bắt địa, chuyển càn bắt khôn, như toái diệt thời gian. Một trưởng kia liền muốn đem nơi này vô tận sơn hà đặt ở sáu tấc chi địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ